Đồn đại dù sao cũng là đồn đại, nhưng khi sự thật được công bố trên thông cáo tại quảng trường ở đế đô có con dấu chiến báo của Nguyên lão hội, tức thì làm cho tất cả mọi người ở đế đô đều kinh ngạc, đồng thời danh tiếng của vị tế ti trẻ tuổi đó cũng vang khắp đế đô. Thần miếu còn có ý định đem sự tích cuộc đại chiến biên thành tiết mục ngắn, chuyên môn tuyên truyền ở các quán rượu. Cơ hội tốt để mở rộng ảnh hưởng và tín ngưỡng của thần miếu sao có thể lãng phí được. Nhìn thấy cả đế đô đều đang sôi trào bừng cháy, giáo hoàng Benedict 15 hơi vuốt cằm, khóe miệng có chút mỉm cười. Một màn này không nằm ngoài dự tính của hắn, cũng có thể nói là do giáo hoàng cố ý thúc đẩy. Thuộc hạ bên dưới càng mạnh thì quyền uy của giáo hoàng mới càng nặng ký hơn. Trên thực tế, nghi thức khen thưởng đối với nhóm người Arthur đã được nâng cao lên 2 bậc. Có thể nói chính là siêu quy cách rồi. Đơn giản chỉ là một thắng lợi ở biên giới nếu được giáo hoàng tiếp kiến và khen thưởng thì cũng đã quá vinh dự rồi. Tuy nhiên tình hình lúc này tương đối đặc thù. Tín ngưỡng đối với thần miếu tại Mông Gia Đế Quốc đang xuống cấp trầm trọng. Sức ảnh hưởng và quyền uy đối với dân chúng đều đang trong thời kỳ yếu nhất lịch sử. Cho dù là giáo hoàng hay thần miếu cũng rất cần một nghi thức gây chấn động lòng người, cần một cái cớ để mở rộng ảnh hưởng. Chuyện của Arthur lại may mắn xảy ra rất đúng lúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, đặc biệt đề bạt, Arthur, ngươi tiến lên đây. Trong đại điện thần miếu, xuyên qua cửa miếu hùng vĩ đang mở ra, có thể nhìn thấy rõ ràng 8 kỵ sĩ trưởng bình thường khó khi nào đủ mặt như vậy xếp thành 8 hàng dài. Phía sau mỗi vị kỵ sĩ trưởng là 12 đại kỵ sĩ mạnh mẽ tinh nhuệ nhất, chia làm hai bên trái phải giáo hoàng. Bọn họ chính là vũ lực mạnh nhất của thần miếu, là đại biểu cho thần miếu vũ dũng, đồng thời cũng là lực lượng mạnh mẽ nhất dưới quyền giáo hoàng. Kỵ sĩ trẻ tuổi thiên tài, kỵ sĩ trưởng Neberzo cùng kỵ sĩ trưởng Bát Tâm Phúc của giáo hoàng phân biệt đứng hai bên trái phải gần giáo hoàng. Xuống chút nữa là 8 đại chủ tế phân quản sự vụ của thần miếu ở đế đô, các phân quản tế ti, cùng với đại biểu thần miếu ở các tỉnh Nam Bắc. Trên đại điện rộng lớn của thần miếu, tụ họp rất nhiều nhân tài kiệt xuất của thần miếu được giáo hoàng đề bạt, khí chất thâm thúy sâu không lường được. Lúc này, tư thế Benedict 15 tràn ngập uy quyền, tinh thần và tầm ảnh hưởng cũng đang lên đến đỉnh điểm. Nhẹ nhàng khoát tay, núi hô biển ứng, hàng chục vạn người ở đế đô liền cảm thấy đồng cảm, liên tục hò hét. Nhìn thấy Arthur đi tới trước tòa, quỳ xuống, Benedict 15 tư thế chậm rãi đứng lên, khuôn mặt tràn ngập ánh sáng hòa ái và thiêng liêng, chậm rãi đi đến trước mặt Arthur. Tay phải cầm quyền trượng hướng phía dưới từ từ đè xuống, đầu trượng đặt lên đầu vai Arthur. Mọi người đi theo phía sau Arthur, các tế ti kiến tập và ơ nớt cũng cùng nhau quỳ xuống. Ngay lúc này, cả trong lẫn ngoài thần miếu đều im lặng không một tiếng động. Khoảng 10 vạn người đang tụ tập trên quảng trường, còn có vô số nhân viên của thần miếu toàn bộ đều hướng ánh mắt lên nơi đó. Một màn này đáng được ghi vào trong điển tích của thần miếu. Benedict 15 khí thế thiêng liêng, âm thanh vang dội dần dần vang vọng ra khắp đại điện. Truyền thánh dụ của trẫm, xét vì công lao anh dũng của Arthur, trẫm, Benedict 15 thay mặt ý chỉ của thần thù, thăng cấp Arthur lên đại tế ti. Một câu thánh dụ hạ xuống, các tế ti phía dưới liên tục truyền khẩu xuống, khẩu lệnh được truyền dần ra bên ngoài làm cho tất cả mọi người đều nghe được rất rõ ràng. Một mảnh sôi trào. Biểu hiện của giáo hoàng cho thấy vô cùng hài lòng đối với Arthur. Mặc dù, phần khen thưởng đặc biệt kinh người này xét trong lịch sử thần miếu có thể nói là có 102, nhưng do lúc này lòng dân và uy quyền của giáo hoàng đều lên tới đỉnh, nên không có ai dám phản đối. Âm thanh vang dội mà uy nghiêm của giáo hoàng lại tiếp tục vang lên. Đại tế ti Arthur được thay mặt quyền chủ tế, quản giáo sự vụ chiến ca ở Jerusalem. Đây chính là chức vụ thực sự rồi, ban cho vinh dự to lớn thì chưa đủ, còn cho bổ nhiệm thực tế, quyền lực thực tế. Đương nhiên, xét địa vị của Arthur tại Jerusalem cùng với sự che chở của Tamers, người khôn ngoan một chút cũng hiểu thân phận đại tế ti này rõ ràng là tiền. đồ vô hạn. Nhưng nhờ có thánh lệnh từ chính miệng giáo hoàng ban ra, nên mọi việc cũng trở nên danh chính ngôn thuận. Hơn nữa hắn lại được kiêm nhiệm cả quyền lực của chủ tế, lợi ích càng lớn. Trên danh nghĩa quyền lực như vậy rất thuận tiện cho A Thơ chen chân vào nơi khác. Mà đáng sợ nhất là nếu như hắn lại có thể có công lao gì nữa thì... Việc này đối với người bình thường là không thể, nhưng trước mặt vị tế ti truyền kỳ này mọi việc đều có khả năng xảy ra. Chuyện trở thành chủ tế thực sự e rằng là việc tất yếu phải đến, như vậy hắn chẳng phải sẽ trở thành chủ tế trẻ tuổi nhất trong lịch sử sao? Dưới sự kìm nén hô hấp và âm thanh, rốt cuộc các trao đổi nho nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện. Mỗi người ở đế đô đều rất thông hiểu chuyện chính trị quyền lực, rất hiển nhiên đều rõ ràng hiểu được đề bạt đặc biệt như vậy có ý nghĩa gì, nhưng vẫn còn chưa chấm dứt. Trong lúc 10 vạn dân chúng đang khe khẽ bàn luận, thì âm thanh của giáo hoàng lại vang lên lần thứ 3. Đối tượng khen thưởng vẫn là A Thơ. Truyền thánh dụ tiếp theo, ban cho thần thú vinh quang đại tế ti A Thơ, kỵ sĩ thánh chiến bụi gai vàng, một tấm thánh lệnh, ban cho một tòa phủ đệ ở Lâm Ba Hồ, sinh hoạt hàng ngày đều do thần miếu cung cấp. Xôn xao. Sau khi nghe thấy lệnh khen thưởng thứ 3, tất cả mọi người đều ngẩn ra rồi, nhất là các tế ti có mặt ở đây. Thánh lệnh. Thân thể của sư Ba Dư cũng không nhịn được có chút run rẩy. Thánh lệnh sớm đã ban cho A Thơ rồi, nhưng bí mật ban cho với công khai ban cho là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mặc dù không có chỉ định rõ ràng chức vụ của A Thơ, nhưng như vậy cũng chẳng khác nào thông cáo cho thiên hạ rằng người này trong tay nắm giữ thánh lệnh do đích thân giáo hoàng ban tặng. Đây chính là lương đóng tương lai của giáo đình, kẻ nào muốn động đến hắn đều cần phải cẩn thận suy nghĩ lại. Còn đối với phủ đệ ở Lâm Ba Hồ thì làm cho một ít người vốn đã quen thuộc với tính cách của Benedict 15 được mở rộng tầm mắt. Đây vẫn là giáo hoàng bệ hạ vô cùng keo kiệt sao? Phủ đệ ở Lâm Ba Hồ chính là khu vực cao cấp nhất đế đô, không phải chỉ có tiền là có thể ở được, ở nơi đó là đại biểu cho thân phận và địa vị, giáo hoàng bệ hạ keo kiệt vậy mà lại dễ dàng cấp cho người khác rồi. Quả là ngoài ý muốn, chẳng lẽ đúng là con tư sinh? Nhìn kỹ xem, hình như cũng có chút giống. Các tế ti đại thần bên dưới đều không còn có thể nói gì nữa, nội tâm đều cảm thấy vô cùng đau khổ. Quyền trưởng của giáo hoàng điểm điểm trên vai A Thơ, nhắc nhở hắn nhớ đến trọng trách mà hắn đang gánh trên vai. Benedict 15 tư thế chậm rãi đi tới phía sau, trước mặt là một đám tế ti kiến tập cùng Ernest, Sophie và Zoe A đang quỳ xuống, quyền trưởng vẫy qua mang theo màu vàng chói lọi. Truyền thánh dụ của trẫm, tất cả tế ti kiến tập và chiến sĩ có biểu hiện xuất sắc tại thành Đo Gian đều được đặc biệt ban cho danh hiệu kỵ sĩ vinh dự. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Đợt khen thưởng long trọng của giáo hoàng đã xong, tất cả dân chúng đế đô xem nghi lễ đều cuồng nhiệt vẫy vẫy cánh tay, liên tục gầm lên. Vui mừng thay cho những người trẻ tuổi đã sáng tạo nên thắng lợi kia, cũng là để tỏ lòng kính trọng đến giáo hoàng. Giữa một mảnh bão táp tiếng hoan hô như vậy, âm thanh của Benedict lại vang vọng khắp không trung thần miếu. Trận chiến này đã thể hiện được sự dũng mãnh của Mông Gia đế quốc chúng ta. Tất cả những người chết trận đều có công lao. Sau khi giáo đình xem xét lại danh sách, những người đã hy sinh được tăng thêm một cấp, đặc biệt ban cho danh hiệu kỵ sĩ vinh dự. Tiếng kêu vang lên như biển động núi lở, lan ra như sóng chiều. Cả đế đô rơi vào một không khí vô cùng cuồng nhiệt. Đã rất nhiều năm không náo nhiệt như vậy rồi. Hê hê. Vị tế ti A Thơ kia đi tới đâu cũng đều có thể làm mưa làm gió A. Lét đứng phía trước cửa sổ, nhìn về nơi xa chỗ biển người cuồng nhiệt trước thần miếu, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Mimi à, hay là em thử chinh phục tên nhóc này đi, anh cảm thấy hắn rất thú vị đó. Hắn đưa tay bẻ một nhánh hoa mạn đà la phía trước cửa sổ. Quay về ngồi lên ghế nằm dài ra vô cùng thoải mái nhịp nhịp hai chân, hai mắt nheo lại nhắm hướng Mikhiwa ném tới. Động tác Mikhiwa vô cùng phối hợp, một tay chuẩn xác bắt được nhánh hoa, đem nhánh mạn đà la đỏ tươi cắn giữa hai bên môi, yêu kiều thần bí. Anh trai tốt nhà ngươi vì sao không chính mình thử đi? Nữ yêu tinh xinh đẹp nhà Nicola mở to con ngươi màu tím, lóe ra ánh sáng nguy hiểm mê người, vẻ mặt. Scarlet chợt cứng đờ lại. Một ít lão quái vật ở đế đô thích nam nhân cũng không phải là chuyện bí mật gì, nhưng khi nghe Mikhiwa nói như vậy thì hắn lại cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Mông em rất bóng loáng, nói không chừng hắn sẽ thích đó. Hướng phía Mimi nói ra những lời này xong, Led liền vội vã chạy mất. Đúng là không có gì mà hắn không dám nói với đứa em gái này. Trong đám đông cuồng nhiệt, một gã người thú hùng tráng mặt như nham thạch lạnh lùng thốt, đi thôi. Âm thanh trầm trầm vang lên vô cùng kỳ dị. Ngay phía sau hắn, một gã trông rất sôi nổi, dưới chân như có lò xo không thể đứng yên một chỗ, cứ nhảy nhót như khỉ. Còn có sư tử Lam Perseus, Sozos, mấy vị cường giả phía Bắc. Gần chỗ bọn họ đứng một khoảng không xa, sư tử vàng Murphy, còn có trí cáo Bay Naven, bỉ mông Quác, cuồng thú Pho, sư tử đen Zizer, bỉ mông Môn Ma đều đang đứng cùng nhau, lẳng lặng quan sát nghi thức khen thưởng Arthur. Arthur đúng là làm ra một trận náo động lớn ha. Zizer nhiệt tình la lên, cho dù lúc trước có chút xem thường tế ti chiến ca, nhưng bây giờ thì không thể không phủ nhận năng lực của hắn quả thật rất mạnh. Nhưng Zizer cũng không ngờ đến, trước đây là chiến hữu cùng nhau chiến đấu, bây giờ lại trở thành nhân vật anh hùng được nhiều người chú ý như vậy. Chúng ta cũng sẽ đuổi theo. Bỉ mông Môn Ma cười cười, trí cáo Bay Na Ven cũng gật đầu phối hợp. Không sai, dĩ nhiên chúng ta cũng không thể chịu thua Arthur. Hắn chuyển giọng nói, nhắc đến mới nhớ, ta rất mong chờ đến nhà mới của Arthur quậy phá một phen, xem phủ đệ giáo hoàng ban cho hắn xa hoa như thế nào, nghe nói có thể được ăn muốn miễn phí nha. Ha ha, cùng đi nào. Giáo hoàng ban cho tòa nhà như thế nào, chính Arthur cũng không thể được hưởng thụ trước tiên. Vừa mới trải qua nghi thức ban thưởng thì hắn đã bị người nào đó mời đi gặp mặt rồi. Nhìn vị chủ quản thần quang điện thuộc hàng ngũ sứ đồ trước mắt này, William mắt tam giác, khóe miệng Arthur có vẻ hơi hơi cười, tỏ ra đặc biệt vui vẻ. Đặt mông ngồi lên chiếc ghế trước mặt William, chủ quản đại nhân kính yêu, ngài vội vã gọi ta tới như vậy có phải là muốn trả tiền rồi không? William suýt nữa bị nghẹn, có điều có thể ngồi ở vị trí chủ quản này, da mặt cũng không phải dày bình thường. Lần này biểu hiện của Arthur ngươi quả thật rất phấn chấn lòng người, người lại là một thành viên trong hàng ngũ sứ đồ, chúng ta cũng không thể không có biểu hiện gì. À, châu thần côn không cho chủ quản William chút thể diện nào, hai chân bắt chéo cười tủm tỉm nói, đừng có chỉ nói suông thôi nha, đừng làm ta uổng công vội vã chạy tới đây, đến cả phủ đệ được giáo hoàng ban thưởng cũng chưa kịp xem. William ho khan vài tiếng, đụng vào tay thủ hạ Arthur chủ nghĩa thực dụng này làm cho công việc chủ quản của hắn càng trở nên khó khăn hơn. Dù sao cũng đã trường kỳ chiến đấu với hắn, tố chất tâm lý của William rất tốt, rất nhanh khôi phục, âm thanh hạ xuống, bắt đầu nghiêm trang, than nghèo kể khổ. Ôi, Arthur à, ngươi cũng biết tài chính của hàng ngũ sứ đồ chúng ta rất là căng thẳng a. Bây giờ ngay cả tiền lương của ta cũng còn nợ mấy tháng, ta còn tính đi tìm ngươi mượn ít tiền sống qua ngày đây. Hay là lần này trước tiên thăng chức cho ngươi, sau đó sẽ từ từ trả nợ sau. Châu thần côn thật không còn gì để nói. Hắn cảm thấy da mặt mình cũng rất dày rồi, vậy mà so với William quả thật là đồ đệ gặp sư phụ. Hắn nhìn thấy được hàng ngũ sứ đồ này chính là một nơi thật sự trong sạch, hoàn toàn sống nhờ vào tín ngưỡng, nhưng làm thần côn thì không thể không có vật chất được. Hắn cũng đã có dự định riêng hết rồi. Nghe ta nói xong trước đã. Winlickam cười khổ, như vậy đi, ta trước tiên thăng cấp cho ngươi lên sứ đồ 3 sao. Chức vụ này tuy chỉ cao hơn Zener 2 cấp, nhưng cũng không phải thấp đâu. Vậy à, cảm ơn nhé. Arthur hùng hổ duỗi tay hướng về phía William, cần tiền. Chủ quản William cũng rất lưu manh, ngươi đều nhìn thấy rồi đấy, điều kiện làm việc của ta hiện nay nè, còn không mướn được một cái khách sạn bình thường nữa. Việc khác không nói, tiền thì tạm thời không có một xu. Có điều bây giờ ngươi cũng không còn là người bình thường nữa, trên người có trách nhiệm trọng đại, rất nhiều lúc chắc chắn sẽ cần tin tức tình báo. Hàng ngũ sứ đồ chúng ta coi trọng nhất chính là đoàn kết, sẽ không để cho bất cứ một thành viên nào phải chịu thiệt thòi đâu. Chủ quản mắt tam giác vô cùng phóng khoáng vỗ vỗ ngực. Ôi, ai bảo ta là tín đồ thành tín nhất của thần thú cơ chứ? Thôi được rồi, sau này đành lấy tin tình báo để trả nợ vậy, không được quỵt đâu đấy. Châu Đại Tế Ti vô cùng đẹp trai phất phất tay, mắt tam giác vội vàng giơ ngón tay cái lên. Ha ha, Đại Tế Ti A Thơ quả nhiên thấu tình đạt lý. Trên thế giới cái gì quý giá nhất? Chính là tình báo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 347, trở về đội sứ đồ. Tuy nghèo nhưng tổ chức này nắm trong tay hệ thống tình báo của cả đế quốc, sở hữu một mạng lưới thu thập tin tức rất đặc biệt. Cho dù thế nào Châu Thần Côn cũng được lợi lớn. Có kinh nghiệm của kiếp trước nên Châu Lượng rất rõ một tin tức tình báo chính xác ngang với một bảo vật vô giá. Đúng rồi, Zina đi làm nhiệm vụ đã lâu, gần đây chẳng hề gặp. Trước lúc đi, Arthur muốn hỏi William một câu. Ừm, với cấp độ trước đây của chú thì anh không thể tiết lộ được, nhưng chú giờ đã là sứ đồ cấp 3. Thấy Arthur đứng đó trợn mắt, William vội vàng nói. Bọn họ ở phương Bắc còn chút việc chưa xử lý xong, chú đừng lo lắng, có lẽ sắp trở về rồi. Châu Thần Côn vẫy vẫy tay thản nhiên đi mất. Hắn biết muốn moi được gì từ trong miệng lão cáo già này vốn chẳng dễ dàng. Trong số những người đã gặp, chỉ có tên da mặt dày, mắt tam giác này là khó đối phó nhất. Trong phòng làm việc, William hai tay ôm đầu suy nghĩ gì đó, nhưng có lẽ William đại nhân cũng có cùng cách nghĩ. Tại sao tiểu tử này ngày càng vẻ vang, cùng lúc mang ba vầng sáng, đại tế ti thú thần vinh quang, kỵ sĩ thánh chiến, sứ giả thánh lệnh. Ai cũng phải nhường nhịn hắn ba phần, ai có thể xem hắn như một tế ti thực tập hay đại tế ti bình thường. Rời khỏi trụ sở sứ đồ, Arthur vốn chuẩn bị về nơi ở tạm để nghỉ ngơi, kết quả là vừa trở về đã có chút sững sờ. Xe ngựa, những chiếc xe ngựa đang chạy như con thoi trước quán trọ lộng lẫy. Đây là... Đại ca, anh trở về rồi sao? Ernest thò nửa thân thể mập mạp ra khỏi xe ngựa. Đại ca, đây là người do giáo hoàng phái đến giúp chúng ta dọn nhà. Rất nhanh chóng sẽ dọn đến nhà mới. Chị dâu đã được Sóc Y và Lộ Giao đưa đi rồi. Giáo hoàng quả thật mạnh mẽ nhanh nhẹn. Nhưng, tốt lắm, ở thủ đô có một nơi làm nhà. Các anh em về sau không cần phải ở quán trọ nữa, được lắm. Ngồi trên xe ngựa cùng với Ernest, Gian đi và Bát. Khoảng nửa tiếng sau cuối cùng đã đến được tòa nhà do giáo hoàng ban tặng. Một tòa nhà khí thế không tầm thường, tấm biển trước cửa đã đổi thành dòng chữ, phủ hiệu. Đại ca, chúng ta có nhà rồi, có nhà ở đế đô rồi. Ernest không thể chờ đợi thêm nữa nhảy xuống xe ngựa, hoa chân múa tay cười lớn ở trước cổng, vui mừng như một đứa trẻ. Châu Lượng cũng xuống xe đứng cùng với các anh em nhìn ngôi nhà mới của mình. Những công trình mỹ lệ bên bờ hồ hiện ra phía sau bức tường, khiến người ta nhìn thấy phải thở mạnh. Ông già ở trên trời có linh thiêng nhất định cũng vui mừng. Arthur Hiru, Ernest Hiru được như thế này, hai anh em cũng xem như xuất sắc hơn người. Châu Lượng cũng ném đi những chuyện phức tạp lung tung, cùng với Ernest vui mừng bước vào ngôi nhà thuộc về mình. Xa hoa thế này, khí thế thế này, xem như đã không sống uổng phí kiếp này. Buổi sáng, trên đại lộ sầm uất nhất của đế đô, một trung niên tộc Be đang khoe khoang với người bạn ở bên cạnh. Hôm qua bọn mày không tới thần miếu xem quả là uổng phí cả đời. Vãi thế, một trung niên tộc Be tò mò thò đầu tới. Nhưng lúc tao làm việc ở tiệm có nghe tiếng hoan hô ở trong thành, tế tư A Thơ đó cũng là người tộc Be phải không? Không phải tế tư, là đại tế tư. Trung niên tộc Be kích động, tao chính mắt nhìn thấy giáo hoàng ban thưởng từ tế tư thực tập lên đại tế tư, vinh quang biết bao. Trên thực tế quảng trường lúc đó người đông như kiến, người trên quảng trường vốn không thể nhìn rõ tình huống cụ thể trong đại điện thần miếu, nhiều nhất chỉ có thể nghe được tiếng nói của các tế tư thần miếu truyền ra, còn có thánh dụ của giáo hoàng. Nói xàm, trước giờ chưa từng nghe người nào có thể từ tế tư thực tập một bước lên thẳng đại tế tư. Có người ở bên cạnh nói chen vào. Thật mà, cả đế đô đều biết. tên tộc Be hơi nóng nảy, giơ tay đập bàn, giơ đũa chỉ về toàn bộ những người bên cạnh. Lúc đó giáo hoàng đặt quyền trượng lên người A Thơ gõ, gõ. Một âm thanh vang lên, đôi đũa bỗng rơi xuống chén phát ra tiếng vang trong trẻo. Sao vậy? Đại tế tư A Thơ. Trung niên tộc Be trợn trừng hai mắt, miệng há to tới mức có thể nuốt cả một cái trứng gà. Nhân vật chính được ban thưởng trên thần miếu hôm qua, đại tế tư trẻ nhất trong lịch sử được gần 10 vạn người dân đế đô đến xem lễ và mấy người khác đang bước qua trước mặt hắn. Hiện trường trong phút chốc biến thành một mảng yên tĩnh, dường như có một khí trường vô hình. Một lúc sau, đã không còn nhìn thấy A Thơ nữa, trung niên tộc Be mới bừng tỉnh, hưng phấn kêu gào, ra cửa gặp quý nhân. Về nhà nhất định kể cho con trai bố mày chính mắt nhìn thấy đại tế tư A Thơ rồi. Ha ha, hôm nay quyết không rửa tay. Trung niên tộc Be nắm chặt tay phải. Liên quan gì đến việc rửa tay? Đệ, nếu không phải... Ông đây vận khí tốt, sao có thể gặp được đại tế tư A Thơ? A Thơ, anh giờ thành người nổi tiếng rồi. Rói nơ vuốt vuốt tai, đôi tai của miêu nữ đều rất thính. Châu Lượng cười nhà, phản ứng của dân chúng không phải là điều hắn đang suy nghĩ. Hôm nay phải đi huấn luyện đặc biệt, Joyner, hôm qua các em gặp Murphy. Huấn luyện đặc biệt của bọn họ là luyện tập cơ bản. Mel, chả có chút thú vị nào, nền móng là quan trọng nhất. Châu Lượng thò tay búng tai miêu nữ một cái nhắc nhở. Mel Mel, đừng búng. Trên hàng ghế còn lại của xe ngựa, Lộ Dao hơi lộ ra vẻ yếu ớt dựa vào ghế mỉm cười. Nàng ta được tuyển chọn đặc biệt, hơn nữa còn là chiến ca tế ti. Có đến hay không cũng không sao, nhưng Lộ Dao vẫn gắng gượng đến. Sóc Y vẫn bình tĩnh như trước, trải qua trận đại chiến kinh tâm động phách dường như không hề làm nàng ta thay đổi. Chỉ là trong lời nói có sự kính trọng nhất định đối với A Thơ. Điều này quả là hiếm thấy trong tộc Xoan cao ngạo. Bốn người ngồi trên xe ngựa của thần miếu, sau khi ra khỏi thành đi thẳng về phía tây. Ngoài 20 dặm, dòng sông Đan Úc yên tĩnh chảy quanh đế quốc Mông Gia nổi lên những đợt sóng lấp lánh mê người. Những người được chọn tham gia khóa huấn luyện đặc biệt từ các địa phương đang tập hợp tại đó. Những người được chọn tham gia huấn luyện đặc biệt đã hoàn toàn tập trung đông đủ. 10 người mạnh nhất miền Bắc, 10 người mạnh nhất miền Nam, 10 người mạnh nhất đế đô. 30 người được phân thành các phe khác nhau, cùng với đồng đội của mình đứng bên bờ sông Đan Úc. Ánh mắt ẩn hiện ý đánh giá quét qua quét lại các đội khác. Tất nhiên có những tên kiêu ngạo thậm chí còn có ý khiêu khích. Nhưng đấu tranh nội bộ là không thể. Giáo hoàng ra lệnh trong kỳ huấn luyện đặc biệt, bất cứ người nào cũng không được đấu đá cá nhân. Nếu không, trực tiếp đá khỏi danh sách. Bằng không với tính khí của những tên này khẳng định là sau một ngày đánh nhỏ, sau ba ngày đánh loạn cả bầy. Thủ lĩnh của miền Bắc là một tên tộc Tiger thân thể to lớn, không cần giới thiệu nhiều, chỉ cần cái tên Pooponaisosa là đủ. Hắn ta là người chủ tương lai của gia tộc Pooponaisosa. Gia tộc Pooponaisosa tuy không được xếp vào top 5 gia tộc lớn nhưng xếp hạng đó dựa vào toàn bộ thế lực của gia tộc bao gồm các mặt kinh tế chính trị. Còn nói riêng về sức chiến đấu, hầu như không ai muốn đụng vào gia tộc Pooponaisosa. Gia tộc đó toàn sinh ra những kẻ điên, biến thái, tâm thần. A Thơ trốn học lâu như vậy, nhưng tế ti được nhiều ưu đãi trên các phương diện vẫn làm cho những thanh niên kiêu ngạo này có phần kìm lòng không được. Nếu không phải có quy định hạn chế thì sớm đã có người khiêu chiến với A Thơ. Ma sư Đâu Dìa nhìn tên tộc Be gầy yếu như suy dinh dưỡng trước mắt, nói thẳng ra mọi người đều không cách nào tin được. Thực ra đừng so sánh miền Bắc và đế đô, cho dù là người miền Nam nhìn thấy A Thơ cũng không dám tin. Dẫu sao cái tên Đâu Ria cũng sánh ngang với Neberzo. Trừ 10 người miền Bắc, trong số những cao thủ đế đô cũng có không ít người cảm thấy tò mò về người này. Nếu nói người đánh bại ma sư Đâu Ria là nói khoác, vậy thì việc phá vỡ quy luật của giáo đình từ tế ti tập sự nhảy thẳng lên đại tế ti chắc hẳn là do thế lực ở sau lưng sắp xếp. Người đế đô hiểu rất rõ. Led và Arthur xem như có xích mích. Với tính cách của hắn tất nhiên trắng trợn đánh giá đối phương. Theo trực giác, A Thơ lúc này có chút không giống với trước kia nhưng không thể nói được khác thế nào. Còn Mích Hy Hoa thì thấy bình thường, nàng ta quen A Thơ là từ Olivia, hứng thú với hắn cũng chỉ bình thường, ưu tú, mạnh mẽ. Nàng gặp quá nhiều rồi, hơn nữa tộc Be trước giờ chẳng anh tuấn cho lắm. Một đại tế ti chẳng có ý nghĩa gì đối với một người thừa kế của gia tộc lớn nhất Mông gia. Hơn nữa cảm thấy người này vô cùng thủ đoạn cũng làm cho Mích Hy Hoa giảm bớt hứng thú với A Thơ. Ngược lại cái tên quái dị gặp ở thông thiên cảnh còn thú vị hơn. Olivia nhìn A Thơ một cái. A Thơ cũng nhìn Olivia một cái. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau liền rời đi. Chẳng có thêm gì. Trong lòng A Thơ chỉ có chút phiền muộn nhưng biến mất rất nhanh. Thực ra điều này có nghĩa hắn từ một cậu bé đã trở thành một người đàn ông. Một người đẹp khác của đế đô. Ánh mắt của đại mỹ nhân Lolita tộc báo cũng đồng thời đặt trên người A Thơ. Lolita rất tò mò về đại tế ti trẻ tuổi nhất được đồn đại tại đế đô gần đây. Trước đây nàng cũng từng suy đoán một chiến ca tế tư rốt cuộc ra sao, nghe nói có thể ngăn cản loại nhân vật như Ma Sư Đâu Gia. Nhưng sau khi nhìn thấy thì có chút mất hình tượng, thực sự có chút mạnh mẽ nhưng không mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Nhìn vẻ ngoài, trong tộc Be A Thơ cũng tính là gầy ốm, nhìn thế nào cũng không thấy được loại sức mạnh của anh hùng và cảm giác run sợ. Loại tế ti nho nhà yếu đuối này làm sao có thể cứu vãn Đo Gian, đánh bại dũng sĩ Đâu Gia. Mọi người đều cảm thấy A Thơ hiển nhiên gặp mặt không bằng nghe tiếng, quả thật hơi thất vọng. Ngược lại tế ti chiến ca chỉ liệu lộ dao hấp dẫn sự ánh mắt của không ít người. Tộc Cát dịu dàng lúc nào cũng được chào đón. Nhưng một liệp ảnh của tộc Cát cũng được cho vào danh sách thật sự khiến người của đế đô và miền Bắc có chút nói không nên lời. Xem ra miền Nam yếu đuối thật sự không tầm thường, ngay cả liệp ảnh của tộc Cát cũng được vào. Sóc Y rất nổi tiếng, là một người xuất sắc của tộc Xoan, có quan hệ họ hàng xa với Olivia đến nỗi người ngoài chẳng biết quan hệ gần đến mức nào. A Thơ, có người đẹp đang nhìn anh đó. Cánh tay to lớn của người được chọn từ miền Nam bỉ mông quắc vỗ lên vai của Châu Lượng, giọng to tới mức suýt nữa những người trong vòng vài trăm mét đều nghe thấy. Bây Na Vên để ý đến ánh mắt kỳ lạ của những người đế đô và miền Bắc, khóe miệng nhếch lên lắc đầu than thở, quắc, mi thật sự là bỉ mông à? Sao có thể linh hoạt như thế này? Quắc cười hì hì cũng không nói tiếp. Sau lưng hắn, Bỉ Mông Môn Ma chừng đôi mắt vàng rực nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Châu Lượng. Hắn có chút cảm giác A Thơ hiện giờ hơi thay đổi so với lúc chiến đấu cùng nữ yêu mắt bạc. Nhưng thay đổi ở chỗ nào thì trong chốc lát không diễn tả được. Cuồng thú Pho và Hắc Sư Di Dơ đều không phải là người nhiều lời. Pho hai tay chống nạnh cười hi hi, cảm thấy người đã đến đủ nên trong lòng cũng tràn ngập tự tin. Hai tay Di Dơ vòng trước ngực nheo mắt liếc qua liếc lại A Thơ và Sóc Y, tựa như đang so sánh. Mèo các anh đều chỉ nhìn thấy A Thơ, chả nhìn thấy người ta. Giữa đội người, Joy Nơ ra vẻ đau lòng ôm mặt, nhưng động tác khẽ nhún vai lại làm tăng thêm vẻ mê người cho đôi ngực hoàn mỹ của thiếu nữ tộc Cát. Murphy bước lên một bước, giơ nắm tay phải về phía A Thơ và Joy Nơ, chào mừng trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, phương pháp của kỵ sĩ Liệt Dương ra, vẫn là Murphy tốt. Joyner sờ tai, chìa nắm tay trắng mút đụng Murphy một cái. Sóc Y và Lộ Dao cũng thế, cuối cùng là Châu Lượng dùng sức đấm hắn một cái. Trong mắt mọi người đều lộ ra sự vui vẻ. Cảm giác giữa đồng đội, chiến hữu đều nằm ở đáy lòng của nhau. Hừng. Bốn người còn lại của miền Nam cũng làm người khác quá thất vọng, chán. Lời nói này là của chiến sĩ Bỉ Mông Ơ Pa Lâu. Hiển nhiên hắn có chút kỳ vọng vào bốn người tới sau. Dẫu sao đối thủ phải mạnh mẽ mới đã. Kết quả là một bọn đàn bà con gái với một tế ti tàn tạ. So Dâu có vẻ khá yên lặng. Từ khi đi theo chiến tướng cấp vàng sáng sư tổ ADC tập luyện, bất luận là tầm nhìn hay tính tình đều chín chắn hơn. Hơn nữa thân phận của hắn khá bất tiện, sống ở miền Nam nhưng hiện giờ theo sư phụ đến miền Bắc, tính cách cũng ngày càng hướng nội. Hắn ở trong phe miền Bắc cũng tỏ ra không hợp, nhưng dẫu sao hắn còn có một sự phụ cấp vàng sáng. Dường như Murphy rất để ý tên đó, không chừng cũng có chút bản lĩnh. Perseus nhếch miệng, hắn là một trong lục sư. Khi nghe Murphy đã bước vào cấp bạc trắng, hắn cũng khá xác. Tuy cấp bạc trắng không đồng nghĩa với chiến thắng nhưng quả thật đi trước người khác một bước. Tuy miệng không thừa nhận nhưng lần này miền Nam thật sự xuất hiện vài kẻ mạnh. Murphy không nói. Bỉ mông kia và đồng sư Zizer cũng không dễ đối phó. Chỉ tiếc là trình độ bình quân quá kém. Hi hi, thể hình của tên này thật là chẳng ra sao cả. Có phải là suy dinh dưỡng không? Cơm nước của thần miếu kém đến thế sao? Tên khỉ treo ngược mình trên một cây đại thụ bên bờ sông, không biết lấy đâu ra một quả táo lớn cắn liên tiếp làm nước bắn tung tóe. Khóe miệng còn lẩm bẩm phát biểu ý kiến. Thân hình gầy như khúc củi của hắn so với vóc dáng của tộc Be quả thật hơi hài hước. Nhưng hắn không phải sát thủ mà là hóa thù. Là người mạnh nhất trong số 10 người của miền Bắc. Thiếu chủ của gia tộc Man Aegi. Cơ vai nổi cuồn cuộn như đá của Pooponaisos khẽ động đậy. Đôi mắt hổ vàng rực nhìn về hướng những người được chọn của miền Nam ở đằng xa. Không nói lời nào. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tế ti ở giữa đám người giống như nhìn chằm chằm vào miếng mồi ngon. Lộ ra một tia suy đoán. Trong lúc người được chọn của các miền tùy ý nói chuyện trong khi chờ đợi, từ đằng xa truyền đến tiếng vó ngựa như tiếng sấm. Một đội kỵ binh mười mấy người lại mang đến cho người khác cảm giác như vạn con ngựa đang phi, khí thế như cầu vồng. Kỵ sĩ giữ trật tự của thần miếu xuất hiện. Lúc này, ở phương đông ánh mặt trời bình minh vàng rực như dòng thác đổ xuống. Kỵ sĩ trưởng của thần miếu được mệnh danh là thiên tài trẻ tuổi nhất của đế quốc. Neberzo như ánh mặt trời chói chang đang cưỡi ngựa dẫn đầu phi tới. Ánh nắng ban mai khoác lên người hắn ta. Sóng nước lấp lánh của sông Đan Úc dường như cũng tô điểm cho hắn ta. Neberzo giống như một vị vua không thể xem thường bay người xuống ngựa, đứng vững vàng trước mặt mọi người. Ánh mắt sâu xa quét một vòng. Trong phút chốc hiện trường lặng ngắt không tiếng động. Một trong 12 kỵ sĩ của thần miếu đi theo dắt dây cương con ngựa của hắn. Toàn bộ kỵ sĩ không nói lời nào bảo vệ sau lưng Neberzo. Hắn đột nhiên toát ra thân phận và địa vị xuất sắc hơn người của kỵ sĩ trưởng. Khí thế là gì? Khí trường là gì? Sự xuất hiện của Neberzo khiến toàn bộ những cao thủ trẻ tuổi kiêu ngạo hiểu được một cách sâu sắc. Trong lòng bạn châu của chúng ta đã giơ ngón giữa của cả hai tay hai chân. Thật sự là con mẹ nó làm mặt ngầu quá giỏi. Thật ra mọi người ở đây cũng không hoàn toàn phục tên được mệnh danh là ngôi sao của Mông gia này. Nhưng trước mắt quyền kiểm tra đánh giá đều nằm trong tay hắn nên tất nhiên hắn là lớn nhất. Nhưng cơ hội lúc nào cũng có. Đón lấy những ánh mắt tràn đầy ý chí, Neberzo khẽ gật đầu lộ ra nụ cười mỉm như gió xuân. Xem ra đã nghỉ ngơi tốt rồi. Ánh mắt bình tĩnh mà sâu sắc rơi vào 4 người Châu Lượng và Joyner, Lộ Giao, Sóc Y của miền Nam. Lúc ánh mắt hắn và Châu Lượng chạm nhau không hề có gì đặc biệt, giống như không quen nhau. Giả vờ đi, Châu Lượng không tin rằng đối phương thật sự lạnh lùng trấn tĩnh như thế. Đối phương giỏi giả vờ, hắn còn giỏi hơn, bà nội nó, mình mới là chuyên gia làm mặt ngầu ở cả hai kiếp. Nhưng dù là ánh mắt giao nhau trong giây lát, Châu Lượng đã mơ hồ nắm bắt được một ít suy nghĩ của hắn ta. Tên này muốn thông qua đợt huấn luyện đặc biệt này để lập nên sức ảnh hưởng với những tinh anh tương lai của đế quốc. Giờ mới chỉ là bắt đầu. Nhưng nếu đổi lại là hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội kiểu này. Châu Thần Côn cũng hơi không hiểu, vì sao giáo hoàng lại tặng món quà lớn thế này cho Neberzo. Tên nhóc này tuy là kỵ sĩ nhưng bố đây chính là quan lớn cầm quyền. Đây là kẻ thù lớn, hắn không tham dự thì thôi, nếu đã đến rồi thì dù thế nào cũng phải khiến kỵ sĩ liệt dương không được thoải mái. Chào mừng các vị đã tham gia, trước đây là tình huống đặc biệt. Ta không nói nữa, nhưng chương trình học không có thời gian để bù. 3 ngày sau sẽ là đợt kiểm tra giai đoạn thứ nhất. Các vị chỉ có thời gian 3 ngày. Sóc Y và Joyner, cung thủ và sát thủ đều phải tham gia. Nếu không được, các vị sẽ bị đá thẳng ra ngoài. Lộ Giao là tế ti chiến ca, cũng là một thành viên đặc biệt nhất trong lần huấn luyện đặc biệt này. Chương trình học của cô ta sẽ được sắp xếp riêng, trước mắt thì có thể đứng ngoài quan sát. Cảm nhận bầu không khí một chút. Còn A Thơ có thể lựa chọn đi theo con đường chiến sĩ, tất nhiên cũng có thể lựa chọn con đường tế ti chiến ca. Nhưng nếu ngươi lựa chọn làm chiến sĩ thì cũng bình đẳng như những người khác, không có quyền hạn đặc biệt. Neberzo nói thẳng thắn, lại khá công bằng, không hề có ý chèn ép ai. Điều này khiến Châu Thần Côn cũng hơi bất ngờ. Nhưng càng thế này càng khiến Châu Lượng cảm thấy trình độ của kỵ sĩ Liệt Dương đã được nâng lên. Không thể không nói, bản về tướng mạo, bản về gia cảnh, bản về phong cách, Neberzo quả thật là con mẹ nó im ba. Chỉ hận không thể đạp mạnh mấy cái lên khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của hắn mới sướng. Bây Na Vên đứng gần A Thơ nhất giảm giọng nói nhỏ, tên Neberzo này không đơn giản, cửa ải thứ nhất không dễ chơi đâu. Nói đến đây, Bây Na Vên biết thực lực của A Thơ nhưng kiểm tra giai đoạn này nói thì đơn giản, nhưng nếu ngắn thì cần một ngày, khó thì cần 3-4 ngày mới có thể quen được. Khuôn mặt của Châu Thần Côn lộ ra nụ cười thật thà phóng khoáng của riêng tộc Be, kỵ sĩ Neberzo, ta lựa chọn làm chiến sĩ, xin cứ yêu cầu nghiêm khắc. Neberzo lạnh nhạt gật đầu, không thể không nói là hắn không thể nào thích nổi người này, đây chỉ là một loại trực giác. Toàn bộ mọi người đi theo Neberzo và 12 kỵ sĩ hộ vệ xuôi theo sông Đan Úc đi tới trước, rẽ vào một nhánh sông. Khoảng chừng mười mấy phút sau đến được một sân huấn luyện do thiên nhiên tạo thành, thác nước lớn của sông Đan Úc. Tuy chỉ là một nhánh sông chiều rộng không quá 10 mét nhưng đầu nguồn của nhánh sông này là một thác nước lớn cao đến 100 mét do địa hình của dãy núi nhô lên tạo thành. Thác nước trắng xóa khổng lồ phát ra âm thanh như sấm đổ xuống đáy sông, tạo ra sóng nước cao đến mười mấy mét. Dưới lòng sông gần thác nước rải đầy những viên đá đen nhẵn bóng giống như những con cờ đặt trên bàn cờ. Hơi nước dày đặc mù mịt trong không khí. Cách bờ sông vài mươi mét là một cánh rừng thiên nhiên nguyên thủy. Nơi này chính là sân huấn luyện bước đầu mà Neberzo chuẩn bị cho cao thủ thanh niên của các vùng. Trước mặt mọi người là dòng sông chảy xiết. Trên bờ sông còn xếp một đống trụ gỗ. Những người khác đều đã rất quen thuộc nhưng bọn Châu Lượng lại gãi đầu. Tuy không cần tham gia nhưng lộ ra lo lắng cho A Thơ. Với thực lực của A Thơ thì những màn bình thường cũng bỏ đi. Nhưng dẫu sao đây cũng là đợt huấn luyện có thể gây khó khăn cho những người mạnh nhất Mông Gia. Nhất định không thể quá đơn giản. Đôi tay của Neberzo gác sau đầu đứng trước mặt mọi người. Đôi mắt màu lam đậm quét qua khuôn mặt của toàn bộ mọi người. Ai đồng ý biểu diễn cho những người mới đến xem thử? Neberzo nói. Bây Na Vên cười híp mắt đứng dậy đi ra, để ta. Chí Cáo là người hiền lành, bên phía đế đô thông thường sẽ không hành động. Phía miền Bắc sợ là vẫn chưa yên tâm nên nếu hắn ra tay thì tốt hơn một chút. Dẫu sao thì hắn cũng không sợ mất mặt, chỉ là tập luyện thôi mà, kết quả không quan trọng. Bây Na Vên, ngươi thôi đi, chờ ngươi làm xong trời tối mất rồi. Người vừa nhảy ra là người được chọn của miền Bắc. Sát thủ ba kỳ của tộc báo được mệnh danh là thiểm điện thủ. Trong số 10 người của miền Bắc thì hắn cũng là một người không thể xem thường. Tộc báo trời sinh đã có tốc độ, thêm vào khiếu giác nhạy bén trong chiến đấu, có nhiều kỹ xảo, biểu hiện rất khá. Nhưng tên này có một tật là kiêu ngạo và miệng mồm đê tiện. Ba kỳ vừa gào lên mang ý sỉ nhục tất nhiên khiến cho người miền Nam không hài lòng. Nhưng Bây Na Vên lại cười híp mắt lùi lại. Những người khác thì thôi đi. Nhưng nếu là tên ngốc ba kỳ thì nhất định sẽ dùng hết sức thực hiện. Hiệu quả so với hắn biểu diễn còn tốt hơn nên lập tức đưa tay làm thế mời. Người bên phía đế đô không hành động. Màn đấu đá giữa miền Nam và miền Bắc là tiết mục từ trước tới giờ. Chỉ có kẻ chiến thắng mới có tư cách nói chuyện với đế đô. Trước đây biểu hiện bình quân của người miền Nam là kém nhất trong ba đội. Lần này bọn họ lại có 4 người mới gia nhập nhưng đối diện với phương pháp huấn luyện biến thái của Neberzo hoàn toàn vượt qua những kiến thức thông thường trong quá khứ, đoán chừng vẫn sẽ chịu thiệt thòi mà thôi. Hì hì, một tế tư hát chiến ca của tộc Be, một nữ tế tư chơi chiến ca trị liệu, một sát thủ, một cung thủ, toàn bộ những người này đều rất khó ứng phó đợt huấn luyện nhập môn của Neberzo. Lét nheo đôi mắt màu tím, một tay vuốt cằm, nở một nụ cười mỉm mập mờ với Lolita của tộc báo ở bên cạnh. Cô nói đúng đó, lon o. Cút. Báo nữ lạnh lùng liếc hắn một cái, đôi môi đẹp tươi như hoa hồng nhổ ra một chữ. Lex sờ sờ chóp mũi làm vẻ mặt vô tội, bị chửi té tát vẫn tỏ vẻ rất vui vẻ. Không còn cách nào khác, không thể đụng vào Olivia nên lựa chọn duy nhất là vị lôn y của tộc báo trẻ trung và gợi cảm. Nhưng người đế đô lại tỏ ra thiếu hứng thú, hiển nhiên đã sớm biết trình độ của ba kỳ. Thiểm điện thủ ba kỳ ung dung khởi động tay chân, thân thể giãn ra, khớp xương phát ra tiếng kêu như tiếng đậu nổ tràn đầy sức mạnh. Tuy là sát thủ nhưng hắn rất tự tin về sức mạnh của mình. Ba kỳ, cái này thì sao? Tên khỉ vừa ăn trái cây vừa nhảy lên đống gỗ chỉ một khúc gỗ to lớn. Đưa đây đi. Chiếc đuôi ốm yếu của tên khỉ cuộn lại, khúc gỗ to lớn bay vèo tới ba kỳ, rơi ầm xuống trước mặt hắn. Neberzo khẽ gật đầu nói, bắt đầu thôi. Sát thủ của tộc báo hớn hở bày ra cơ bắp của mình. Tất nhiên hắn không thể nào so sánh với chiến sĩ nhưng hắn là sát thủ. Dùng sức vỗ ngực ngẩng đầu lên trời gầm lên bén nhọn. Sau khoảnh khắc, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, ba kỳ dùng một chân đá khúc gỗ xấp xỉ trọng lượng cơ thể hắn bay lên. Sau đó được hắn vác vững vàng trên vai, tõm, âm thanh nhảy xuống dòng nước chảy xiết vang lên. Hạng mục huấn luyện đặc biệt thứ nhất, huấn luyện sự thăng bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, khiêu khích sức mạnh là gì? Đó không phải là chiêu thức đẹp đẽ, không phải hiệu ứng đẹp mắt, cũng không phải đơn thuần theo đuổi sức phá hoại. Bản chất của sức mạnh nằm ở sự thăng bằng và nền móng. Một tòa nhà cao vạn trượng nếu không có một nền móng tốt thì tất cả đều vô ích. Tòa nhà có cao hơn nữa thì cũng có ngày sụp đổ. Sự thăng bằng chính là nền móng của nền móng. Nếu ngay cả đứng cũng không vững thì còn đánh đấm con mẹ gì nữa. Nhất là khi đánh giáp lá cả quy mô lớn, một khi trượt chân bị ngàn vạn bàn chân đạp lên người cũng đủ chết rồi. Cho nên những cao thủ thật sự, không ai xem thường điều này. Đây cũng là bước đầu tiên trên con đường của cao thủ. Bước nhập môn của nhập môn, huấn luyện sự thăng bằng. Ở mặt này, cách nghĩ của Châu Lượng và Neberzo hoàn toàn giống nhau. Lúc Châu Lượng mới tới thế giới này cũng từng bắt Ernest cùng đứng tấn với mình. Mục đích chính là lập nền móng vững vàng, gia tăng sức mạnh của hai chân, có được tính thăng bằng cao. Nhưng phương pháp huấn luyện của Arthur trong quá khứ và huấn luyện đặc biệt của Neberzo hôm nay, nếu so về độ khó thì chênh lệch một trời một vực. Đứng tấn tuy khổ cực nhưng còn có thể tự khống chế. Nhưng phương pháp của Neberzo là bắt mọi người đi chiến đấu trực tiếp với uy lực của tự nhiên, đẩy con người tới giới hạn chịu đựng. Những chiến sĩ tham gia huấn luyện đặc biệt cần phải đi ngược dòng thác nước ít nhất 100 mét mới xem như đạt tiêu chuẩn. Trước tiên không nhắc tới nước sông mùa thu lạnh thấu xương, dưới bàn chân chính là sỏi đá rêu xanh được nước sông mài suốt 100.000 năm nên láng bóng trơn trượt. Người bình thường trong hoàn cảnh này đứng còn không vững, đừng nói tới việc phải vác thêm khúc gỗ nặng gấp mấy lần trọng lượng cơ thể mà vẫn chịu được lực chảy mãnh liệt của dòng sông. Trong ngành sát thủ, ba kỳ thật sự vượt xa những người cùng tuổi. Lúc này Bay Na Ven nói thầm bên tai Châu Lượng, trò này nhìn có vẻ đơn giản nhưng khó chơi vãi. Lúc đó tụi mình còn không vác thêm gỗ, đứng còn được chứ hơi động đậy là muốn té liền. Nhìn chằm chằm vào mặt sông chảy xiết lúc nào cũng xuất hiện những xoáy nước dữ dội. Trên gương mặt cáo già của hắn lộ ra một đoạn ký ức, nghĩ lại vẫn thấy sợ. Tới đoạn giữa coi chừng nước xoáy,